Mến chào các bạn đã đến với chuyên mục Thế giới người trưởng thành. Hôm nay mình chỉ có vài lời muốn tự nhắn nhủ gửi đến cho bản thân và những người phụ nữ xung quanh. Phụ nữ ơi, hãy tự thương lấy chính mình. Không quan trọng ai thương, phụ nữ chỉ cần thương chính mình là đủ. Nhiều phụ nữ luôn dành mọi thứ cho đối phương trong các mối quan hệ, thậm chí từ bỏ rất nhiều thứ chỉ để mong người đàn ông đó có thể yêu mình hơn, mà quên mất phải yêu thương bản thân. Khi biết thương bản thân, bạn sẽ tự khắc hấp dẫn với người khác phái. Là phụ nữ hiện đại, dù già hay trẻ, bạn phải học cách yêu bản thân thay vì chỉ biết cho đi và yêu thương người khác. Tại sao yêu bản thân lại quan trọng đến vậy? Bởi vì chỉ cần bạn yêu bản thân mình nhiều hơn, biết cách làm hài lòng bản thân, rồi bạn sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Khi bạn đã trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, tự nhiên những người khác sẽ thích phiên bản tốt hơn của bạn. Đừng sợ bất cứ điều gì, hãy luôn cố gắng theo đuổi ước mơ của mình. Khi bạn làm việc chăm chỉ để đạt được một mục tiêu, bạn thực sự đang sống trong một phiên bản tốt hơn của chính mình. Để rồi khi tình yêu đến, bạn vẫn có thể duy trì sự độc lập của mình, biết cách yêu thương bản thân và biết cách khiến đối phương phải trân trọng mình hơn. Đàn bà khôn sẽ không sống vì người khác mà sống cho mình nhiều hơn. Để thoát khỏi sự yếu đuối, tạm biệt sự tự ti, thoát khỏi sự phụ thuộc và xây dựng sự tự tin cho bản thân, trước hết, người phụ nữ phải biết yêu bản thân. Lúc đó, bạn không chỉ làm cho cuộc sống của mình trở nên chất lượng hơn, bạn còn biết đầu tư cho tuổi trẻ, đầu tư cho bản thân, đầu tư cho sắc đẹp, đầu tư về một người phụ nữ trong tương lai khiến ai cũng ngưỡng mộ khi nhắc tới. Người phụ nữ thông minh và biết yêu thương bản thân sẽ không bao giờ đặt cược mọi thứ của mình vào một người đàn ông. Họ biết cách sống hết mình và khiến mọi người xung quanh tự hào. Bảo vệ mình chính là một cách thương có trách nhiệm. Phụ nữ sinh ra đã yếu đuối hơn, nên phụ nữ phải biết bảo vệ mình. Nhiều phụ nữ không có cảm giác an toàn, mặc dù trên đời này có rất nhiều người tốt, nhưng cũng có không ít người xấu. Nếu phụ nữ không tự bảo vệ mình, thì bạn rất dễ bị đàn ông xấu lừa dối. Phụ nữ biết bảo vệ bản thân, sẽ luôn đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu. Phụ nữ, suy cho cùng, vẫn phải biết bảo vệ mình. Muốn người đàn ông yêu mình nhiều hơn, thì bạn phải càng yêu bản thân mình nhiều hơn. Phụ nữ biết bảo vệ bản thân, sẽ không phụ bạc mình một cách tùy tiện. Họ biết rằng, dù có yêu một ai đó, cũng không thể quên được chính mình. Bạn cần phải biết rằng, có một người sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả lúc nghèo khó, túng quẫn, bận tật, vì người đó chính là bạn. Hãy luôn quan sát từng giai đoạn của bản thân, luôn trang điểm cho mình đẹp nhất, cởi mở như một bông hoa và tự do như một chú chim đang bay lượn trên bầu trời. Hãy để loại thoải mái, tự nhiên và bình tĩnh là thước mực của vẻ đẹp mà bạn nên sở hữu. Phụ nữ không nên coi tất cả những gì đàn ông làm cho mình là điều hiển nhiên. Tình yêu là sự giao tiếp hai chiều. Đàn ông biết cho đi một cách vị tha, thì phụ nữ cũng phải biết trân trọng những may mắn khi hai người đã ở bên nhau. Phụ nữ, thay vì mong chờ ai đó sẽ đến yêu mình và ai đó sẽ cứu lấy nỗi cô đơn của mình, tốt hơn hết, bạn nên học cách tự cứu mình và học cách chịu đựng những nỗi đau và bất hạnh trên thế gian này. Đừng chờ đợi một người không thương mình. Phụ nữ ơi, đừng chờ đợi một người đàn ông không yêu mình. Bạn dành cả thời gian để chờ đợi cũng vô ích, vì anh ấy không yêu bạn. Có thể bạn sẽ buộc tội anh ấy tàn nhẫn với bạn, và bạn sẽ hận anh ấy sâu sắc. Nhưng có bao giờ bạn đã nghĩ đến điều đó? Có thể chính sự từ bỏ của anh ấy đã khiến bạn gặp được hạnh phúc thực sự thuộc về mình. Chúng ta hàng ngày lướt qua quá nhiều người, và chúng ta sẽ chỉ gặp họ nếu chúng ta là định mệnh của nhau. Nhưng không phải ai gặp bạn cũng sẽ trở thành nửa kia của bạn, hơn nữa sẽ là của bạn. Vậy nên, phụ nữ đừng vì một người không yêu mình mà tự làm khổ bản thân. Hãy trân trọng tình cảm, nhưng đừng bao giờ hoang tưởng vào tình yêu hão huyền. Trong cuộc sống hiện thực, lý tưởng thì đầy rẫy, mà thực tế thì thường bị nhiều người bỏ qua. Làm sao phân biệt được đâu là ảo tưởng, đâu là thực tế, là sự thật mà một người phụ nữ nên hiểu? Nếu hôm qua trời là mây đen, thì hôm nay trời rồi cũng sẽ hửng nắng. Cuộc đời thăng trầm nên đừng quên tử tế với chính mình. Cuộc sống là một điều đơn giản, nhưng đôi khi cũng rất phức tạp. Lãng mạn và ngọt ngào trong tình yêu thì chỉ là một loại gia vị thêm vào cuộc sống. Bạn không thể giữ nó cả đời. Vì vậy, khi cần buông bỏ, hãy học cách buông bỏ. Bạn sẽ hạnh phúc hơn nếu bạn biết cho đi. Học cách yêu thương bản thân không phải là để chúng ta bao dung và nuông chiều bản thân, mà là để chúng ta học cách hoàn thiện chính mình. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.